Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến rồi. Lê Thanh chấp liền trò chuyện với Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi một hồi. Còn nhờ bọn họ tìm một số bài văn do người khác viết cho hắn xem hắn đã dùng dị năng để khai phá não bộ của mình. Hiện tại không chỉ có trí nhớ siêu phàm, mà khả năng phân tích cũng rất mạnh. Thầm ra khoa cử nhất định phải làm văn chương. Hắn xem nhiều bài văn do người khác viết, ghi nhớ tất cả, đến lúc tự mình viết cũng sẽ có ý tưởng. Đang nói chuyện, Kim Tiểu Diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về, còn mang theo một cái giỏ heo còn nguyên móng. Nhìn thấy Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi, Kim Tiểu Diệp nhiệt tình mời hai người ở lại ăn cơm. Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi muốn nói chuyện với Lê Thanh chấp thêm một lát, liền vui vẻ đồng ý. Kim Tiểu Diệp dùng đậu nành đã ngâm nước từ tối hôm qua hầm giỏ heo, cuối cùng bưng lên một thau đầy ắp, thêm một đĩa trứng hấp và canh cải bẹ, tuy rằng không phong phú, nhưng cũng đủ ăn. Chỉ là Lê Lẽo Căn trước kia ăn cơm rất tích cực, sau khi biết được Chu Tầm Miểu là đại thiếu gia nhà họ Chu, liền nhất quyết không dám lên bàn ăn cơm. Kim Tiểu Diệp dứt khoát để riêng một ít thức ăn, bảo ông dẫn ba đứa trẻ vào bếp ăn, còn nàng múc một ít thức ăn vào trong bát, sau đó vội vàng rời đi. Nàng còn rất nhiều việc phải làm. Lúc Chu Tầm Miểu bọn họ đang ăn cơm trưa ở nhà họ Lê, Chu Tiền đã hẹn gặp quan huyện họ Cầu, mời ông ta đến tửu lâu lớn nhất huyện thành dùng cơm. Quan huyện họ Cầu rất tham tiền, ông ta rất thích qua lại với những thương nhân giàu có ở huyện Sùng Thành. Kỳ thực, lúc còn trẻ, quan huyện họ Cầu rất coi trọng con đường làm quan, một lòng muốn tạo dựng sự nghiệp lớn trên quan trường, nhưng mãi đến khi trung niên ông ta mới thi đậu đồng tiến sĩ. Chú định là sẽ không có phát triển gì lớn trên con đường làm quan, cho nên cũng buông bỏ. Đối với chuyện làm quan, ông ta chỉ cầu không mắc sai lầm là được. Chu Tiền và quan huyện họ Cầu đều có ý muốn kết giao với đối phương. Càng nói chuyện càng thấy hợp ý. Nói chuyện một hồi, không khỏi nhắc đến vụ án ngày hôm qua. Quan huyện họ Cầu khen ngợi Chu Tầm Miểu một phen. Ông ta thật sự cảm thấy Chu Tầm Miểu không tệ. Người thấy kẻ yếu bị bắt nạt liền ra tay tương trợ, luôn khiến người ta có hảo cảm. Ông ta cảm thấy kết giao với Chu Tiền cũng yên tâm hơn vài phần. Chu Tiền đương nhiên phải khen ngợi con cái trong nhà quan huyện họ Cầu một phen. Sau khi khen xong liền nói: "Đại nhân, vị thư sinh bị gãy tay ngày hôm qua vô cùng ngưỡng mộ đại nhân, muốn viết một bài văn ca ngợi đại nhân, nghe nói đã bắt đầu động bút rồi. Hắn có lòng là tốt rồi, đã bị thương thì nên dưỡng thương cho tốt." Quan huyện họ Cầu nghĩ đến vị thư sinh gầy gò kia, không khỏi cảm thán. Trước kia, ông ta vẫn luôn cảm thấy thịt trên người mình hơi nhiều, trông có vẻ nặng nề. Nhưng sau khi nhìn thấy vị thư sinh kia, ông ta cảm thấy béo một chút cũng khá tốt. Dù sao đi nữa, có nhiều thịt như vậy bảo vệ, đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi kia cũng không thể nào đánh gãy tay ông ta được. Còn về phần Chu Tiền nói Lê Thanh chấp muốn viết văn ca ngợi ông ta. Sau khi đến huyện Sùng Thành, đã có không ít thư sinh viết văn ca ngợi ông ta rồi, nhưng ông ta cảm thấy thư đó chẳng có ý nghĩa gì. Những thư sinh này không thể nào viết ra được những áng văn chương lưu danh thiên cổ, cũng không thể nào giúp ông ta nổi danh được. Chu Tiền không nói nhiều về chuyện của Lê Thanh Chấp, cũng không đưa tự truyện của mình cho quan huyện họ Cầu xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không biết Lê Thanh Chấp sẽ viết quyển sách về việc quan huyện họ Cầu xử án như thế nào. Đã như vậy, chi bằng đừng nên nâng cao kỳ vọng của quan huyện họ Cầu thì hơn. Tuy nhiên, Chu Tiền lại hỏi han một số kinh nghiệm xử án trước kia của quan huyện họ Cầu, vừa hay quan huyện họ Cầu cũng thích kể. Chu Tiền ghi nhớ kỹ nội dung mà quan huyện họ Cầu kể, dự định tìm thời gian kể lại cho Lê Thanh Chấp nghe. Bữa cơm của hai người kéo dài rất lâu. Lúc ăn cơm, Chu Tiền không hề tặng quà cho quan huyện họ Cầu, nhưng ông đã sắp xếp thuyền, tự mình đưa quan huyện họ Cầu về nhà. Đợi đến khi đến gần nơi ở của quan huyện họ Cầu, lúc quan huyện họ Cầu xuống thuyền, Chu Tiền đưa cho ông ta một chiếc giỏ tre trông rất giản dị. "Đại nhân, ta có chuẩn bị một ít điểm tâm, đại nhân có thể nếm thử." Trong giỏ quả thật có đựng điểm tâm, nhưng điểm tâm đó được đựng trong hộp làm bằng vàng nguyên chất. Quan huyện họ Cầu về đến nhà, nhìn thấy hộp vàng liền vui mừng. Chu Tiền thật sự là người hào phóng. Thôn Miếu Tiền, sau khi biết được Chu Tầm Miểu là thiếu gia nhà họ Chu, Lê Lão Căn liền tránh mặt Chu Tầm Miểu, nhưng vừa quay đi, ông liền đi tìm người trong thôn khoe khoang một phen, nói Lê Thanh chấp được nhà họ Chu coi trọng như thế nào sau khi bị thương, thiếu gia nhà họ Chu vậy mà lại tự mình đến thăm. Lần này Chu Tầm Miểu đến thăm Lê Thanh chấp, có mang theo một ít bánh ngọt đơn giản, những loại bánh ngọt này lại càng được Lê Lão Căn hết lời khen ngợi. Người trong thôn nghe Lê Lão Căn nói, đều cảm thấy Lê Thanh chấp bị gãy một cánh tay cũng đáng giá. Chuyện nhà họ Lê có khách, Diêu Trấn Phú ở nhà bên cạnh không thể nào không biết, cho nên tối hôm qua rất vui vẻ, còn nghĩ hôm nay phải cố gắng đọc sách cho tốt. Kết quả Diêu Trấn Phú lại thấp thỏm bất an, cả ngày không xem được chữ nào. Chẳng phải Lê Thanh chấp chỉ là đến nhà họ Chu sao chép sách thôi sao? Sao Chu Tầm Miểu lại tự mình đến thăm hắn? Trong lòng Diêu Trấn Phú tức giận, không khỏi lẩm bẩm vài câu. Kim Mạt Lị nghe vậy liền nói. Nghe nói Lê Thanh chấp đã giúp Chu Tầm Miểu chắn một cái, nếu không có hắn ta chắn, Chu Tầm Miểu đã bị hủy dung rồi. Thì ra là vậy, hắn ta không có bản lĩnh gì, ngược lại rất giỏi lấy lòng người khác. Diêu Trấn Phú cười lạnh một tiếng, nhưng chắc chắn hắn ta không ngờ được mình lại bị gãy tay, cánh tay này bị gãy, chưa chắc đã có thể lành lại được. Diêu Trấn Phú cào nhau cả ngày, đợi đến khi Chu Tầm Miểu rời đi, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Mà lúc này, một ngày đã trôi qua hơn nửa, thôi vậy, ngày mai lại đọc, còn nửa năm nữa mới đến kỳ thi huyện mà. Diêu Trấn Phú buông sách xuống, nằm trên giường nghỉ ngơi. Ở một nơi khác, sau khi tiễn Chu Tầm Miểu bọn họ đi, Lê Thanh chấp lại bị người trong thôn vây quanh, đều là đến để nói chuyện về Chu Tầm Miểu với hắn. Lê Thanh chấp, vị Chu công tử kia trông thật là oai phong. Cả đời ta, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người trẻ tuổi tuấn tú như vậy. Người đi cùng Chu công tử là ai vậy? TBC, những người đọc sách này, nhìn khác chúng ta quá. Ngoại hình của Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi kỳ thực cũng không tính là quá mức xuất chúng, nhưng da dẻ bọn họ trắng trẻo mịn màng. Trong thôn bọn họ không có ai trắng bằng Chu Tầm Miểu. Mọi người nói chuyện một hồi, lại nhắc đến Diêu Trấn Phú. So với bọn họ, Diêu Trấn Phú chẳng giống người đọc sách chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Trấn Phú vừa lùn vừa béo lại còn đen, rõ ràng là người đọc sách, nhưng lại hoàn toàn di truyền ngoại hình của Diêu Sao Công, khiến hắn ta càng giống một tên nông dân hơn. Lê Thanh chấp là người thích nói chuyện phiếm, hôm nay nói chuyện phiếm cả ngày, hắn rất vui vẻ. Nhưng hắn cũng không nhịn được thở dài nói chuyện phiếm cả ngày, hắn không có thời gian đọc sách viết sách. Từ ngày mai trở đi, hắn phải kiềm chế HMMN nói chuyện phiếm của mình, đọc sách nhiều hơn, viết sách nhiều hơn, mỗi ngày còn phải dành ra một canh giờ để dạy ba đứa trẻ nhận biết chữ và học toán. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh chấp dạy Kim Tiểu Diệp nhận biết chữ trước, sau đó mới cầm quyển sách mượn được của nhà họ Chu hôm qua lên xem. Hắn xem một canh giờ mới buông sách xuống, gọi ba đứa trẻ đang chơi trò chơi đến. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nhìn thấy Lê Thanh chấp, liền mỗi đứa ôm một chân Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp sẽ chơi đùa với bọn chúng, còn kể chuyện cho bọn chúng nghe, cha của những đứa trẻ khác trong thôn không ai làm được như vậy. Hiện tại Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cảm thấy cha của bọn chúng là người cha tốt nhất thôn. Từ sau khi có cha, ngày nào bọn chúng cũng được ăn cơm trắng và thịt. Đây là cuộc sống mà trước kia bọn chúng muốn cũng không dám nghĩ đến. Lê Thanh chấp hôn lên trán Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, sau đó nói. Đại Mao, Nhị Mao, cha đã đặt cho hai con hai cái tên mới. Sau này Đại Mao, Nhị Mao là tên ở nhà của hai con. Còn tên chính thức của hai con. Đại Mao, sau này tên con là Lê Hành Giản, có nghĩa là làm việc gì cũng đơn giản. Nhị Mao, sau này tên con là Lê Hành Dịch, có nghĩa là làm việc gì cũng dễ dàng. Cha hy vọng sau này dù hai con muốn làm gì, cũng đều đơn giản dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Sau khi nói xong, Lê Thanh chấp dùng tay trái, từng nét, cẩn thận viết hai cái tên này lên hai tờ giấy khác nhau. Sau đó đưa cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Viết xong, Lê Thanh chấp nhìn thấy Triệu Tiểu Đậu đang nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao với vẻ mặt ngưỡng mộ. Lê Thanh chấp mỉm cười, nói với Triệu Tiểu Đậu, Tiểu Đậu, ta cũng đặt cho ngươi một cái tên, sau này ngươi tên là Triệu Đình Cử. Thời đại này, thầy giáo đặt tên cho học trò là chuyện rất bình thường. Lê Thanh chấp tin tưởng mình đặt tên cho Triệu Tiểu Đậu và Triệu Lão Tam sẽ không có ý kiến gì. Dùng những lời lẽ mà đứa trẻ có thể hiểu được để giải thích đơn giản về cái tên mới của Triệu Tiểu Đậu, Lê Thanh Chấp lại lấy ra một tờ giấy, viết ba chữ: Triệu Đình Cử, lên đó. Sau đó, Lê Thanh Chấp trước tiên hướng dẫn ba đứa trẻ viết tên của mình trên mặt đất. Đợi đến khi bọn chúng có thể viết thành thạo, hắn đưa cho bọn chúng một cây bút lông để bọn chúng thử viết tên của mình lên giấy. Cách chương.